Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa, đến ngay với tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Hoa Huệ Tây, đã rất nổi tiếng và nhận được rất là nhiều sự quan tâm yêu mến của quý vị trong những tập phát sóng vừa qua. Hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả và ban biên tập trên kênh Nghiện Truyện gửi đến quý vị và các bạn tập 5, cũng là tập cuối khép lại cho cái kết của bộ truyện hấp dẫn này. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe cùng với Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những bộ truyện tiếp theo mà sẽ do Hồng Nhung cũng như là các MC trên kênh diễn đọc. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Vợ của Tổng Giám đốc Hoàng Anh rời đi lâu rồi, chỉ còn mình với Hoa Huệ Tây ngồi lặng im như một pho tượng. Những lời của cô diễn viên xinh đẹp ngày nào như văng vẳng bên tai. Em lớn lên mà không có sự chăm sóc của cha mình, nên em quyết sinh con. Rồi sau này đứa trẻ sẽ có cuộc sống khác gì như cuộc sống của em bây giờ? Hoa Huệ Tây cầm nêm cạc với một tâm trạng ngổn ngang. Khi cô đứng lên để rời đi, cậu nhân viên phục vụ thông báo: chị Hà Thanh đã gọi xe ô tô cho chị rồi, xe hiện đang đợi chị dưới tầng trệt. Vừa bước vào xe, Huệ Tây liền tìm số của cô Hiếu để gọi. Sau vài hồi chuông đổ, đầu dây bên kia có tiếng cười đầy ma quái của con mắm hiền Cần Thơ. Chiếc taxi Mai Linh dừng lại ngay cổng bệnh viện mắt Sài Gòn. Hoa Huệ Tây vội vã chạy vào phòng cấp cứu. Trong lúc Huệ Tây đang còn phân vân chưa biết nên vào hay đứng ở ngoài cửa, một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra hỏi cô: chị là người nhà của bệnh nhân Trần Trí Hiếu phải không? Tôi cần trao đổi riêng với chị ngay. Thế Huệ Tây có vẻ lo lắng, hồi hộp vì bác sĩ thông báo: chúng tôi đã cho bệnh nhân chụp chiếu xong. Hiện nay mắt bên trái của bệnh nhân bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không thể cứu vãn được. Bây giờ chị hãy làm thủ tục và ký các giấy tờ cần thiết. Khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành mổ để khoét bỏ con mắt đó. Sau này khi vết thương đã ổn định, lúc đó sẽ tiến hành lắp cho bệnh nhân một mắt giả để đảm bảo tính thẩm mỹ. Khi chiếc băng ca đưa cô Hiếu vào khu phẫu thuật cuối hành lang, Huệ Tây nhìn thấy có hai người mặc sắc phục cảnh sát đứng trao đùa với bác sĩ. Trước khi bước vào phòng mổ, vị bác sĩ có đưa tay giới thiệu cô là người nhà của bệnh nhân Trần Trí Hiếu. Qua cuộc nói chuyện với hai người cảnh sát, Huệ Tây đã phần nào hiểu được nội tình sự việc. Vì cô Hiếu gọi điện thông báo, nên Hiền Cần Thơ bị vợ con bà chủ nhà trọ xúm và đánh ghen một trận tưng bừng. Không những vậy, mẹ con họ còn dùng kéo cắt cho mái tóc của cô siêu mẫu nhàm nhở. Dù có mọi người can ngăn, nhưng bà vợ ông chủ nhà trọ vẫn xé nát bộ váy mà Hiền Cần Thơ đang mặc trên người và bôi ướt bột hòa với rượu và những chỗ nhạy cảm trên người kẻ định giật chồng mình. Hình ảnh vụ đánh ghen kinh hoàng được phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Chính vì vậy Hiền Cần Thơ cảm thấy nhục nhã, sống không bằng chết. Với nung nóng ý định trả thù để rửa mối hận, Hiền Cần Thơ tìm hiểu và biết rõ cô Hiếu là người đứng sau toàn bộ việc này. Việc mất trắng số tiền ở nhà Mù Tiêu Béo, việc bị đánh ghen tơi bời khiến Hiền Cần Thơ căm hận cô Hiếu đến tận xương tủy. Dù toàn thân vẫn đau ê ẩm vì trận đòn ghen của sư tử Hà Đông, nhưng Hiền Cần Thơ đã quyết tâm lên kế hoạch trả thù sớm. Đã từ lâu, Hiền Cần Thơ biết rõ cô Hiếu có qua lại tình cảm với một cậu sinh viên ở bên quận Tân Bình. Cậu này ở Kiên Giang lên Sài Gòn trọ học. Mọi chi phí ăn ở đều do cô Hiếu chi trả. Để trả ơn so ân nhân của mình, cậu sinh viên có trách nhiệm bù đắp lại tình cảm cho cô Hiếu. Đấy chính là gót chân a xin của cô Hiếu. Cô Hiếu lững thững đi bộ từ trong dãy nhà trọ ra ngoài đường. Rất ít người biết được căn nhà trọ nằm gần chùa Phổ Quang là chốn đi về vào những dịp cuối tuần của cô Hiếu. Sáng sớm thứ bảy, trời vẫn chưa có nắng, không khí tương đối trong lành. Nếu nhìn kỹ, mọi người có thể bắt gặp trên những tán cây cổ thụ có một vài chú sóc đang chạy rất nhanh từ cành cây trên cao xuống phía các trạc ba, rồi chúng mất hút vào tổ của mình. Rất có thể là một lỗ thủng ngay trên thân cây. Đã thành thói quen, trước khi về câu lạc bộ người mẫu, cô Hiếu sẽ thưởng thức một cữ cà phê đá ngay tiệm quen ở đầu hẻm. Trong lúc vừa đi vừa nghe điện thoại, bất chợt có ai vỗ mạnh vào vai của mình. Chưa kịp quay lại nhìn, cô Hiếu đã choáng váng khi bị văng thẳng vào đầu bằng một chiếc mũ bảo hiểm. chiếc điện thoại cũng nằm gọn trong tay người khác. Được Hiền Cần Thơ cổ vũ, hai tên đàn em lao vào đấm đá nhiệt tình, trong khi cô Hiếu chỉ biết cắn răng chịu trận. Khi hai thằng xì ke xốc nách cô Hiếu đến trước mặt Hiền Cần Thơ, lúc này cô Hiếu dù đau vẫn gắng gượng nói. Tưởng ai xa lạ, mới có mấy ngày không gặp, mà có mắm thối đã xuống tay vũ vàng với cô. Giỏi thì chơi khô máu luôn đi. Bây giờ mày thành người nổi tiếng khắp cõi mạng rồi. Thiệt tình nói với các loại mắm thối này, cô mệt dễ sợ luôn. Nghĩ đến cảnh bị lột đồ đánh ghen trong tâm trạng nhục nhã, bây giờ lại bị cô Hiếu mỉa mai với cái giọng chua cay, không nén được quất hận và căm tức, Hiền Cần Thơ liền tháo ngay chiếc giày cao gót phang thẳng vào mặt cô Hiếu. Cả chiếc đế giày nhọn cắm ngay vào chính giữa mắt của cô. Gần như ngay lập tức, hai tên đàn em sợ hãi buông tay cô Hiếu rồi bỏ chạy. Chúng để mặc cô Hiếu ngất lịm với khuôn mặt đẫm máu chảy ra từ hốc mắt. Nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó, Hiền Cần Thơ cũng cảm thấy hoảng loạn. Đúng lúc đó điện thoại của cô Hiếu đổ từng hồi chuông dài. Sau khi bắt máy, nhưng thay vì trả lời, Hiền Cần Thơ trong tâm trạng mất kiểm soát đã cười một cách đầy man rợ. Vứt vội chiếc điện thoại bên cạnh nạn nhân, cô siêu mẫu thủa nào vội bắt taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà con trong hẻm nhìn thấy cô Hiếu trong tình trạng như vậy. Họ đã kêu xe cấp cứu và báo cho mấy anh cảnh sát khu vực. Do đã nhận tiền thanh toán từ trước, Hoa Huệ Tây vẫn phải đến studio Sunshine Art làm mẫu cho bộ thời trang theo lịch hẹn. Khác với những lần làm mẫu trước đó, trong tâm trạng không cảm thấy thoải mái vì có quá nhiều việc xảy đến dồn dập, nên buổi chụp hình kéo dài hơn mọi lần. Cả Huệ Tây và nhiếp ảnh gia đều tỏ ra mệt mỏi. Ai cũng muốn mau chóng kết thúc buổi chụp hình nhanh hết mức. Sau 30 phút nghỉ ngơi và make up lại cho tươi tắn, cuối cùng những bức ảnh được hoàn thành. Chia tay với ekip làm việc, Huệ Tây mở điện thoại để bắt taxi về viện mắt thăm cô Hiếu. Đập ngay vào mắt cô là tin nhắn của vợ tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Anh với nội dung: lời đề nghị mà chị dành cho em sẽ hết hiệu lực trong vòng 72 giờ nữa. Em hãy cần nhé. Hóa ra phu nhân của vị đại gia bất động sản chưa nhận được hồi âm của vị bác sĩ sản khoa nổi tiếng, nên đã nhắn tin dục Huệ Tây sớm đưa ra quyết định. Huệ Tây xách túi hoa quả vào khu điều trị. Mới đến ngoài cửa buồng, chưa cần ngó vào bên trong, nhưng cô đã nghe thấy tiếng lanh lảnh quen thuộc. Cô Hiếu đang căn vặn các y tá. Ủa, sao mấy em không chịu sát khuẩn tay? Dùng mấy cái xà bông khô đó thì ăn thua cái gì? Rồi lại gây nhiễm khuẩn thì ai chịu trách nhiệm? Thiệt tình cứ để cô nói nhiều quá trời. Thấy Huệ Tây bước vào, cô Hiếu mừng ra mặt. Cô vồn vã nói: may quá, em còn nhớ mà ghé thăm cô. Suốt nãy giờ nói mấy nhỏ y tá này làm cô mệt dễ sợ luôn ý. Huệ Tây đỡ cô Hiếu ngồi dựa vào tường rồi hỏi: mấy anh cảnh sát đã lấy lời khai của cô chưa? Cô Hiếu lẳng đi một lúc rồi gật đầu. Cô nói với Huệ Tây: nó không thoát nổi cô đâu, nhưng hiện tại cô phải điều trị cho khỏi đã. Còn mắm to gan thì không thể trốn mãi được. Cô đã nhờ anh em trên giang hồ truy lùng rồi. Má nó chứ, sao lại có cái loại ác nhân thất đức như vậy? Rồi con mắm này sẽ nhận hậu quả sớm thôi. Ngày nó rơi vào tay cô, nó sẽ ước đừng sinh ra trên cõi đời này cho mà coi. Thấy cô Hiếu có vẻ xúc động, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên Huệ Tây bèn an ủi: thôi, việc đâu còn có đó. Cô cứ chịu khó tĩnh dưỡng cho khỏe đã. Cô Hiếu thở dài rồi than vãn: đợt tới bác sĩ đợi lành vết thương sẽ tiến hành lắp cho cô mắt giả. Có lẽ cô sẽ chọn loại của châu Âu, chứ mấy cái loại của châu Á cô không có ưng, vì nhìn nó không đẹp mà trông giả quá. Có khi đeo mắt giả vào cô sẽ bị viêm võng mạc cũng không biết chừng. Vì vụ mắt giả này báo hại cô phải mất tiền sắm thêm cái kính mát để đeo, nhìn cho đỡ quê. Họ lắp mắt giả là xong, cô làm gì còn mắt bên đó mà sợ viêm võng mạc nữa hả trời? Nghe gà cưng của mình nói vậy, cô Hiếu bắt đầu rền rĩ. Nhìn thấy mấy cái con mắt giả đó, cô thấy nó chả khác những hòn bi ve ngày bé cô hay chơi. Như chợt nhớ ra điều gì, cô Hiếu thông báo cho Huệ Tây: Tuần tới cô sẽ được các bác sĩ khám lại lần nữa. Sau đó bệnh viện sẽ cấp giấy xác nhận tỷ lệ thương tật để nộp cho bên công an. Họ đã nói rõ, khi có giấy xác nhận xong, cơ quan công an sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên cô vẫn muốn tự tay xử lý con mắm thối này hơn. Ngồi trò chuyện và gọt thanh long cho cô Hiếu ăn xong, Huệ Tây xin phép ra về để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Trước khi chia tay, cô Hiếu chỉ nói thêm một câu: thôi, chẳng may mất đi một con mắt, có tiếc cũng không giải quyết được việc gì. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, cô chỉ tiếc vì mất cái giũa móng tay. Nghe xong câu nói của cô Hiếu, khiến Huệ Tây suýt chết vì sặc cười. Trong căn phòng nhỏ tại khu dân cư mới, Hiền Cần Thơ nằm ngửa mặt ngắm những cánh quạt trần đang chạy. Dù trong phòng có máy lạnh, nhưng chiếc quạt trần giúp đưa hơi lạnh tỏa đều khắp phòng. Nhìn thấy người tình với tay lấy bao thuốc, Hiền Cần Thơ vội nhổm dậy cầm chiếc hộp quạt rồi châm lửa. Long Sẹo sau khi rít một hơi thuốc liền đưa cho Hiền Cần Thơ rít hơi tiếp theo. Long Sẹo mở điện thoại coi tin tức rồi nói với Hiền Cần Thơ: em cứ yên tâm sống với anh, thích tiếp tục làm người mẫu cũng được. Anh nói ngay nhé, riêng ở đây không có đứa nào dám qua mặt anh được. Còn công an ấy, có tài thánh cũng không tìm được đâu mà lo. Nghe người tình nói vậy, Hiền Cần Thơ tin ngay. Bởi vì Long Sẹo lấy tên anh chị khét tiếng trong giới giang hồ các tỉnh miền Tây. Sau nhiều trận thư hùng để tranh giành địa bàn hoạt động ở bến xe miền Tây trên Sài Gòn, do nhóm của Long Sẹo yếu thế hơn bọn giang hồ từ miền Trung, nên Long Sẹo đã cùng mấy tên đàn em thân tín chọn Sóc Trăng là nơi tạm ẩn mình. Long Sẹo hy vọng sau khi gây dựng lại đám đàn em, y sẽ kéo quân về Sài Gòn để giành lại những gì đã mất. Cả hai phì phèo xong điếu thuốc, Long Sẹo chạy xuống tầng trệt gọi một tên đàn em chở mình đi có việc. Hiền Cần Thơ đứng trên lầu ngó thấy bóng người tình đi khuất. Cô biết giờ này Long Sẹo lại cùng đám đàn em tụ tập ở quán nhậu cho đến chiều. Do lo ngại bị công an hoặc người của cô Hiếu truy lùng nên Hiền Cần Thơ chỉ dám ló mặt ra đường khi trời tối. Hiền Cần Thơ gọi điện cho một cô bé ngày trước cùng đầu quân tại câu lạc bộ người mẫu. Khi thấy cô bé đó nhấc máy, Hiền Cần Thơ khá thì thào: nhỏ Tâm phải không? Chị Minh Hiền đây, tình hình sao rồi cưng? Cô bé Tâm nghe thấy giọng đàn chị liền sợ hãi thông báo: chị đừng có ló mặt về Sài Gòn, cô Hiếu đang tung người truy tìm chị. Em nghe nói bên công an cũng vậy. Căn chung cư mà chị đặt cọc mua ở Thủ Đức, em đã gặp tay quản lý mà hỏi cho chị rồi. Do chị không nộp phí đúng hạn, bên ngân hàng và chủ đầu tư sẽ tìm khách hàng mới. Em nghĩ chị không còn cơ hội để sở hữu căn hộ đó đâu. Kết thúc buổi nói chuyện, Hiền Cần Thơ ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Vậy là bao nhiêu dự định ước mơ đã tan theo mây khói. Cố nén tiếng thở dài, cô siêu mẫu hết thời lại tự châm cho mình điếu thuốc để mơ màng theo khói thuốc mà quên đi sự cay đắng đang trào dâng trong lòng. Dù bận đi xem nhà để thuê, nhưng khi nhận được điện thoại của cậu ba, Huệ Tây vội bắt xe tới ngay đường Nơ Trang Long bên Bình Thành gấp. Ngồi trên xe mà lòng cô nóng như lửa đốt vậy. Ai thì không biết, nhưng cô rất hiểu tính cậu ba của mình. Nếu không có gì thật sự quan trọng, cậu ba sẽ không gọi điện. Sau một hồi len lỏi qua các hánh hàng rong trước cổng bệnh viện Ung Bướu, cuối cùng Huệ Tây đã nhìn thấy cậu ba của mình đang ngồi bệt dưới vỉa hè ngay cạnh xe Sinh Tố. Vừa nhìn thấy cô cháu gái, ông chuyên ngoắc tay cô lại rồi nói với người bán hàng: bay cho thêm chai dừa xiêm, nhớ kiếm cái ghế hít cho khách ngồi nhé. Cháu ta mặc đầm xong ngồi bệt được. Bán hàng gì mà cứ lo chạy công an hoài, sao mà khá được. Huệ Tây ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ. Cô nói với cậu mình: ở trên này là vậy đó cậu ba, bán hàng lấn chiếm lòng lề đường nên thấy công an hay đội tự quản là phải dẹp vô lại, đâu như ở dưới quê mình. Sao cậu không vô tiệm ngồi máy lạnh cho mát, ngồi đây khói bụng và nóng dữ luôn. Nghe cháu gái nói vậy, ông chuyên lắc đầu: vô đó ngồi có tí máy lạnh, chúng nó tính tiền gấp đôi. Cậu thấy mắc quá, chịu không nổi, họ cũng không cho mình hút thuốc. Thôi, cậu ra về hè ngồi, lại khỏe ra. Đợi Huệ Tây cắm ống hút và thưởng thức vài ngụm nước dừa cho mát, ông Chuyên khẽ nói: "Tình hình của má cháu không ổn một chút nào. Mấy tháng trước cậu đưa bà đi khám dưới bệnh viện tỉnh, họ nói dính ca phổi. Nhưng nói hoài bà không chịu về Sài Gòn khám và điều trị. Mấy hôm nay thì bà yếu quá, nên cậu đã thuê xe đưa bà nhập viện ở trên đây rồi." Huệ Tây sững người giây lát, cô hỏi lại: "Ủa, sao cậu ba không báo ngay cho con về gấp? Giờ bác sĩ nói sao?" Ông Chuyên lẳng lẽ nhả khói rồi dụi điếu thuốc dê đang hút dở vào gốc cây, ngập ngừng hồi lâu vì ngại ngần. Sau rồi ông mới thủng thẳng nói rằng: "Nếu như cậu ba đủ tiền lo viện phí và thuốc men cho chị hai, chắc cậu ba cũng không dám phiền đến cháu." Ngặt một nỗi: "Lúc khỏe mạnh thì ba chỉ lo cờ bạc vui chơi, còn cái bảo hiểm y tế có vài trăm thì ba nói là mua chi cho tốn tiền. Bây giờ vô bệnh viện, cậu nghe bác sĩ nói mỗi lần xạ trị và truyền hóa chất cũng mất vài chục triệu. Nhà có mấy công ruộng, có bán đi cũng không lo nổi. Bà bán rồi thì sống bằng cái gì?" Từ sáng ngày bác sĩ nói vậy, cậu buồn thối ruột vì hết cách rồi. Gọi cho cháu là cậu phải giấu chị hai đó. Nếu bà biết việc này, đã đau yếu bệnh hoạn lại thêm buồn. Huệ Tây buồn bã nói: "Thôi, trước mắt cháu sẽ lo đủ tiền để chữa bệnh đã. Mọi việc khác sẽ tính sau. Cậu cứ vô xem má cháu cần gì không. Cháu đi chút công chuyện rồi đem tiền nộp cho bệnh viện theo yêu cầu." Khi ngồi trên taxi chạy về phường Bến Nghé bên quận 1, Huệ Tây liếc nhìn tin nhắn của vợ vì đại gia. Vậy là cô còn 3 giờ nữa mới đến hạn chót là 72 giờ. Tuy nhiên mọi ngả đường hôm nay đều ken đạc xe cộ. Nhìn chiếc taxi nhích từng mét khiến Huệ Tây cảm thấy như nghẹt thở. Sau hơn 1 giờ ngồi chôn chân trong xe taxi, Huệ Tây quyết định thanh toán tiền cước rồi nhanh chóng rời xe để bắt xe ôm đi sang quận 1 cho lẹ. Quyết định của cô hóa ra là phương án sáng suốt. Chưa đến nửa tiếng cô đã có mặt tại địa chỉ được ghi trong tấm niêm cảng. Trước khi chia tay, vị bác sĩ trẻ ân cần đưa cô mấy vị thuốc và dặn dò chu đáo. Huệ Tây thấy trời nắng nóng, thay vì bắt xe về ngay, cô liền rẽ vào một tiệm cà phê gọi một ly sinh tố mãng cầu để giải khát. Ngồi nhâm nhi ly sinh tố chưa đến 15 phút, điện thoại của cô đã có tiếng tinh vang lên. Vợ của vị đại gia đã giữ đúng lời hứa của mình. Tài khoản của Huệ Tây vừa được thêm vào số tiền có 9 chữ số. Với số tiền này, Huệ Tây có thể an tâm lo chi phí điều trị cho má của cô và bắt đầu một cuộc sống mới. Câu lạc bộ người mẫu không còn tấp nập như ngày trước. Việc hai người mẫu đỉnh nhất của câu lạc bộ là Huệ Tây và siêu mẫu Minh Hiền dính bê bối. Tiếp đó là cô Hiếu gặp sự cố, khiến bao nhiêu công sức bấy lâu đổ xuống sông xuống biển. Cô Hiếu từ bệnh viện trở về, khi điểm danh liền nhận thấy những cô người mẫu có chút tên tuổi đã dứt áo ra đi. Hiện nay cô bám trụ lại chỉ còn vài ba cô đang học việc. Cô Hiếu gọi mấy cô bé vẫn còn ngơ ngác, do chưa quen trốn thành thị lại cần dặn. Câu lạc bộ đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng cô hứa với các em, chỉ không đến 6 tháng nữa, ánh hào quang lại rọi sáng chỗ này. Cô Hiếu nhẹ nhàng nói tiếp: "Mấy con mắm ăn cháo đá niêu rồi sẽ phải hối hận khi gặp lại cô. Thôi kem bật nhạc lên rồi tự tập với nhau." Đợi cho mấy cô người mẫu sang phòng tập, cô Hiếu mới bỏ chiếc kiếng mát ra rồi ngắm mình trong chiếc gương nhỏ. Thỉnh thoảng cô lại tặc lưỡi như tiếc nuối điều gì. Ra mải ngắm nghía, cô không biết Huệ Tây đã bước vào trong phòng từ khi nào. Nhìn thấy gà cưng của mình, cô Hiếu giật mình cằn nhằn: "Quỷ sứ, cứ vào phòng mà không nói gì, làm cô giật mình tưởng vong nó đến ám." Huệ Tây mỉm cười mở túi xách tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi ân cần nói: "Em tặng cô món quà nhỏ, chắc là cô sẽ thích." Cô Hiếu mở chiếc hộp, bên trong là chiếc rũa móng tay màu bạc. Không nén nổi sự vui mừng, cô Hiếu cầm chiếc rũa và bắt đầu dùng thử. Đợi Huệ Tây ngồi xuống, cô Hiếu mới bắt đầu rì rà: "Cô thấy người ta nói không sai, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Hễ sảnh cô ra là y rằng sẽ hỏng việc. Nghèo hèn quen rồi nên thấy tiền tỷ là ham phải không? Thấy Huệ Tây có vẻ không hiểu, cô Hiếu nói kỹ hơn. Con vợ của cái lão tổng giám đốc Hoàng Anh ra tối hậu thư 72 giờ. Xem không kệ xác nó. Tháng này em gửi chuyển phát nhanh quay thử thai có dính hai vạch. Vài tháng sau em sẽ chuyển tờ kết quả siêu âm có hình thai nhi. Thử xem vợ chồng nhà nó có dám thì gan với em không. Cái thai càng lớn, tiền bồi thường sẽ càng tăng. Tập đoàn Hoàng Anh là doanh nghiệp ngàn tỷ, chỉ cần một vụ tai tiếng cũng khiến cổ phiếu rất giá thảm hại. Lúc đó vài trăm tỷ tiền vốn hóa ra cũng bay nhanh trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ cầm hơn 1 tỷ của mụ vợ lão tổng giám đốc thì sao? Số đó thật ra chỉ là cái tiền nợ lương cho việc suốt gần 2 năm em làm đại diện hình ảnh của tập đoàn Hoàng Anh thôi. Cô đã thấy có tiền bồi thường vụ mang thai đâu. Chưa kể Nai Linh ngủ với chồng của nó. Xem để con mụ vợ lão nó dắt mũi hay thế. Thôi bây giờ còn gì để chơi lại với bọn đó. Ngu thì dáng chịu vậy. Nghe cô Hiếu phân tích một cách sâu sắc như vậy, đến lúc này Huệ Tây mới chợt hiểu ra vấn đề. Cô Hiếu ngó mặt gà cưng của mình rồi lắc đầu phán. Đấy, em có thấy không? Hễ cô có nói em hay là mấy con mắm ngu, cả lũ cái giấy đành đạch nhất quyết không chịu. Rõ là vụ này mình đang cầm chui, vậy mà cuối cùng lại thua mưu của con mụ vợ lão Hoàng Anh. Giữa mong tay chán, cô Hiếu đeo kính mát soi gương rồi chốt lại. Thật ra nếu muốn chơi lại vợ chồng nhà nó một vố, cô vẫn có cách. Nhưng hôm nay mùng 1, cô không muốn mắc vào khẩu nghiệp. Thôi cô và em đi lễ chùa đã, dù sao thì việc cũng đã vậy rồi. Chùa ngày mùng 1 nên khá đông người đến thắp hương và lễ Phật. Vừa bước xuống xe chưa kịp vào đến cổng chùa, cô Hiếu và Hoa Huệ Tây đã bị bu kín bởi đám trẻ con ăn xin, người già bán vé số dạo, chưa kể mấy người bán chim phong sinh. Cô Hiếu vừa đi vừa trả lời. Thôi đi mấy thím, bộ nhìn tôi giống Việt Kiều bển mới về hay sao mà mời mới chả chào. Hai thầy trò thắp hương dâng lễ xong, trong lúc đang uống sâm lạnh cho mát, bất chợt điện thoại của cô Hiếu đổ chuông. Ngay xong cuộc điện thoại, cô Hiếu liền mở ví rút thêm mấy tờ tiền quay lại cho vào hòm công đức, rồi nói với Huệ Tây. Cô nói với em rồi, cứ thành tâm lễ Phật là sẽ được độ. Có người vừa điện báo cho cô, con mắm hiền đang lẩn trốn ở thành phố Sóc Trăng. Mấy tháng trước cô nhờ anh em trên giang hồ lục tung cả tỉnh Cần Thơ quê nó, tìm cả ra Phú Quốc vẫn không thấy đâu. Ai ngờ nó chui về đó. Huệ Tây ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, vậy sao cô không báo cho bên công an truy bắt? Đi ra đến ngoài cổng chùa, cô Hiếu mới bĩu môi phán ngay. Ăn cái gì mà chậm hiểu thế không biết. Việc này phải để cô đích thân xử lý, nếu bên công an dính vô là hỏng việc. Thành phố Sóc Trăng bé xíu, cô sẽ điều quân về đó truy tìm ngay. Vì con mắm này mà cô không được lung linh như trước, nghĩ cũng hận nó ghê gớm. Riêng việc tìm nó cũng khiến cô mệt dễ sợ luôn. Trong tâm trạng vui vẻ, cô Hiếu nói lái taxi trở đến nhà hàng hải sản để ăn mừng, dù chưa tóm được con mắm hiền Cần Thơ. Trong căn phòng nhỏ nhìn thẳng ra sông Maspero, cửa sổ trong phòng luôn được kéo rèm để ngăn ánh sáng lọt vào. Hiền Cần Thơ thỉnh thoảng lại hốt hoảng kéo rèm ra, nhìn ra dòng sông trước mặt. Kể từ hôm đám đàn em của Long sẽ truy tìm, dù rất muốn thoát khỏi Sóc Trăng để tới Rạch Giá xin tá túc nhà người quen, nhưng Hiền Cần Thơ vẫn chưa dám mạo hiểm. Vì lẩn trốn nên anh chị khét tiếng, nên mọi đồ ăn thức uống đều được cô em họ mua và đem đến tận nơi. Vật bất ly thân với Hiền Cần Thơ bây giờ chính là khẩu súng ngắn lấy được của Long Sẹo. Nhờ có nó mà cô cảm thấy tự tin hơn phần nào. Tuy nhiên là chưa đêm nào cô được ngon giấc, bởi vì đám đàn em của cô Hiếu cũng đang truy lùng, chưa kể đến bên công an nữa. Ngồi hút điếu thuốc cho bình tâm, Hiền Cần Thơ cảm thấy bản thân mình không khác nào một con chó hoang, ai cũng có thể đánh đuổi và tóm cổ được. Việc cô và Long Sẹo trở mặt thành thù khiến mọi kế hoạch bỗng chốc tiêu tan hết. Mấy tuần trước, trong lúc Hiền Cần Thơ đang lối hối chuẩn bị váy áo, bất chợt Long sẹo ngó mặt và thông báo: "Em chuẩn bị được vài bộ quần áo, anh sẽ đem qua bên Campuchia đánh bạc vài ngày cho đỡ buồn. Ngồi nhà hoài buồn thế mồ." Được người tình rủ đi chơi xa trong lúc đang buồn chán, Hiền Cần Thơ vui vẻ chạy lên sân thượng rút mấy bộ quần áo đang phơi. Một đàn em của Long Sẹo là Tuấn Híp, vốn có họ hàng xa với Hiền Cần Thơ, chạy bám theo sau. Khi lên đến sân thượng, Tuấn Híp nói nhanh với Hiền Cần Thơ vì sợ người khác nghe thấy: "Chị tìm cách chuồn ngay đi, đại ca thua rất nhiều tiền bên đó. Hôm qua em có nghe thấy đại ca gọi điện thỏa thuận sẽ bán chị cho lão Ly chủ sòng bạc. Nếu chị qua Campuchia, chuyến này chắc khó có ngày về. Thêm xuống dưới nhà không đại ca lại nghi ngờ." Nghe đi em hảo xa nói vậy, Hiền Cần Thơ bủn rủn chân tay. Cô túm lấy Tuấn Híp nói như van lại: "Em giúp chị lần này với, dưới nhà tụi nó ngồi đông như vậy, làm sao mà thoát được?" Tuấn Híp vội mách nước: "Đại ca giấu một khẩu súng ngay dưới đệm, chị cầm lấy phòng thân, rồi đi ra ban công lầu 2. Sau đó chị trèo ra nhà hàng xóm đi trốn." Hiền Cần Thơ vội chạy xuống phòng ngủ. Cô lục ví của Long Sẹo có hơn 4 triệu liền lấy hết, rồi nhét cùng với mấy bộ quần áo và chiếc ba lô. Khi cô vừa lật đệm lấy khẩu súng ngắn, bất chợt Long Sẹo đẩy cửa bước vào. Y ngạc nhiên hỏi Hiền Cần Thơ: "Nói chuẩn bị đồ để ra xe mà lâu vậy? Xe lại lục tung mọi thứ lên làm gì?" Hiền Cần Thơ chỉ thẳng khẩu súng vào Long Sẹo rồi chửi: "Đồ khốn nạn! Loại mày túng tiền đến mức lừa bán cả người yêu. Nói thật không đáng là mặt đại ca. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhục lắm." Long Sẹo vằn mắt lên như muốn xé xác còn dành dám hỗn láo với mình. Nhưng họng súng chính là sự kiềm hãm tốt nhất cơn điên của y. Long Sẹo phả khói thuốc rồi gằn giọng nói: "Mày nghĩ lại xem mình là ai? Chẳng qua tao nuôi nấng cung phụng mày suốt mấy tháng qua. Vì có mày nên tao bớt được khoản tiền đi chơi gái bên ngoài. Loại đàn bà như mày mà đòi làm người yêu của Long Sẹo này sao, con rồ?" Long Sẹo tuy hơi run nhưng vẫn thách thức: "Có giỏi thì mày bán đi. Nếu không mày trốn làm sao thoát được khỏi thằng Long Sẹo này?" Với vẻ mặt điên khùng, Long Sẹo chạy xuống dưới nhà gọi đàn em lên hỗ trợ. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Hiền Cần Thơ chốt cửa phòng rồi đeo ba lô chạy ra ban công để trèo sang nhà bên cạnh. Khi đám đàn em của Long Sẹo phá được cửa phòng xông vào, Hiền Cần Thơ đã mất hút từ lâu. Long Sẹo nhếch mép nói với mấy tên đàn em: "Chẳng phải thằng Hiếu đồng cô đang truy lùng con điếm này sao? Đứa nào có số điện thoại của nó, hay gọi thông báo để nó đem người về truy tìm con Hiền. Bọn mày cũng thông báo cho toàn thể anh em, bằng mọi giá phải tìm được con này." Huệ Tây hồi hộp gõ cửa phòng bác sĩ trưởng khoa. Sau khi đắn đo một chút, vị bác sĩ cho cô biết bệnh tình của mẹ cô đang ngày càng xấu đi, mọi phác đồ điều trị đều không còn tác dụng, gia đình nên thu xếp đưa bệnh nhân về nhà tĩnh dưỡng trong những ngày cuối đời. Huệ Tây bật khóc hỏi vị bác sĩ trưởng khoa: "Về mẹ cháu còn bao nhiêu thời gian nữa à?" Vị bác sĩ liếc nhìn cuốn lịch bàn rồi thở dài và nói: "Chắc không qua được hết tháng này. Hôm nay cũng là ngày 26 rồi. Gia đình lo liệu dần đi là vừa." Huệ Tây bước đi như người mộng du. Dù má cô đã gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ, nhưng trước thời khắc ly biệt, trong lòng cô vẫn đang trào dâng một nỗi xót xa. Bước vào phòng bệnh, cô thấy má của mình phải thở bằng máy, lúc tỉnh, lúc mê. Khi mở mắt ra, má của cô khẽ nói: "Con có mang điện thoại bên mình không? Chụp cho má con mình một kiểu ảnh làm kỷ niệm." Tuy ngạc nhiên, nhưng Huệ Tây vẫn nhờ người y tá chụp hình cho hai má con. Đây là bức hình hiếm hoi của hai má con chụp chung với nhau. Dù rất đau đớn, nhưng má cô đã nắm chặt bàn tay con gái và dặn dò: "Khi nào về dưới quê, con hãy mở chiếc hộp gỗ nhỏ đầu giường. Trong đó có ảnh của má và ba đẻ của con. Má cũng lưu cả danh thiếp của ông ấy." Thấy vẻ mặt của Huệ Tây ngạc nhiên, má cô thều thào nói tiếp: bố con là người Anh. Ngày xưa má mang thai con, sau đó má có thông báo cho ngươi biết, nhưng má giấu ngoại và cậu ba của con. Khi con được 2 tuổi, ba đẻ con có gửi tiền cho má để đưa con sang bên đó gặp mặt. Ngập ngừng một chút, má cô thú nhận. Ngày còn trẻ nên má cạn nghĩ, tự dưng được cầm một số tiền khá lớn so với hồi đó. Má đã nướng hết vào cờ bạc hút hít. Con hãy đưa bức hình mới chụp và các giấy tờ trong hộp gỗ đi tìm gặp ba con. Ông ấy đã lấy vợ người Singapore. Hiện nay ba đẻ con làm tổng giám đốc một công ty lớn của Singapore. Má không có gì để lại cho con. Hy vọng ba đẻ con sẽ có trách nhiệm phần đời của con sau này. Má của Huệ Tây trước khi chìm vào hôn mê đã cầm tay cô rồi ứa nước mắt nói. Thôi, con hãy bỏ qua cho má những lỗi lầm khi xưa, để má được ra đi thanh thản. Chiều muộn, chiếc xe y tế đã chở má của Huệ Tây về đến xóm Củ Lao. Bà con trong xóm nghe tin cũng kéo nhau tới hỏi thăm dăm câu cho vài đạo. Huệ Tây rất cảm động khi biết. Để chiều theo nguyện vọng của má cô, cậu ba đã cho dọn dẹp và kê một chiếc giường cho má cô nằm ngay cạnh ban thờ ông bà ngoại. Khi bữa tối vừa xong, nhìn thấy má vẫn đang ngủ mê mệt, Huệ Tây bưng thau chén bát ra bờ kênh để rửa. Cậu ba của cô lại đem cây đờn kìm ra ngoài sân, vừa đàn vừa hát. Khác với mọi lần, tối nay tiếng đàn lạc nhịp, còn tiếng hát của cậu ba cất lên đã thấy vô cùng buồn thảm. Đêm đó trời miền Tây nổi cơn dông, cơn mưa đầu mùa ào ào chút nước xuống xóm Củ Lao. Đúng nửa đêm, khi cơn mưa tạm ngớt, cũng là lúc Huệ Tây phát hiện ra má của mình đã về với ông bà tổ tiên. Nhìn mấy cô người mẫu tập cả sáng vẫn không khớp với nhạc, cô Hiếu chép miệng than thở. Rồi ạ, nhìn cái con mắm cứ lượn lờ như cái xác sống, tập như thế này biết đến bao giờ mới kiếm được tiền của thiên hạ. Ngồi xem chán chê, cô Hiếu lấy chiếc rũa ra làm đẹp mười đầu ngón tay. Cô thậm chí không buồn ngó ngàng đến đám học trò hậu đầu của mình. Trong khi rũa móng tay, cô Hiếu lơ đãng ngắm mấy tán lá bàng lao xao bên cửa sổ. Cao hứng lên, cô lẩm bẩm hát: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Có lẽ giờ phút này cô đang nuối tiếc thế hệ vàng của mấy năm trước. Bên cạnh danh hiệu người đẹp miền sông nước mà Huệ Tây giành được, còn có danh hiệu siêu mẫu của Hiền Cần Thơ và giải thưởng của hai gà nòi khác. Liếc nhìn đồng hồ đắm gần 12 giờ trưa, cô Hiếu búng ngón tay ra hiệu. Ngay lập tức cậu huấn luyện viên tắt nhạc rồi các người mẫu nghỉ ăn trưa. Đợi cho các cô người mẫu xuống tầng trệt, cô Hiếu mới uể oải gỡ chiếc kiếng mát ra đang đeo và lau ra cho sạch. Trước khi đeo kiếng lại, cô liếc ngắm mình trong gương rồi thở dài khe khẽ. Ngồi suy tư một lúc, cô Hiếu ngó xuống dưới nhà gọi: Thanh Tâm đâu nhỉ? Lên cô nhờ một chút việc nha. Cô người mẫu Thanh Tâm vừa nghe tiếng cô Hiếu gọi, rồi đang ăn dở vẫn bỏ vội hộp cơm xuống bàn, nhanh nhẹn bước lên lầu. Thấy Thanh Tâm bước vào, cô Hiếu vui vẻ cho biết: Điện thoại cô hết tiền mà lại quên chưa nạp thẻ. Em cho cô mượn tạm cái điện thoại để gọi cho con bé Huệ Tây xem nó chuẩn bị lên Sài Gòn chưa. Cô sợ nó buồn quá, lại ở đến mút mùa cũng không thèm quay lại. Người mẫu Thanh Tâm đưa con điện thoại iPhone 6 Plus của mình cho cô Hiếu. Cầm chiếc điện thoại đã mở khóa, cô Hiếu lướt nhanh trên bàn màn hình cảm hứng, rồi đưa lại cho học trò của mình. Thấy Thanh Tâm có vẻ ngạc nhiên, cô Hiếu thản nhiên nói: Thôi, cô nghĩ lại rồi. Má của con Huệ Tây vừa mới mất được ít bữa, nên không cần gọi làm chi. Bây giờ tiện có điện thoại đây, em bấm số gọi cho cô một người khác. Dù sao trưa nay cô rảnh nên thích được tám chuyện vai đó. Cô đọc số để em gọi lại ngay. Cô Hiếu lức sáng cô người mẫu rồi trả lời: Em gọi cho con mắm Cần Thơ giúp cô nhé. Tự nhiên hôm nay cô thấy nhớ nó ghê gớm. Mặc cho cô người mẫu đứng ngay người ra vì quá bất ngờ, cô Hiếu vẫn thủ thỉ như tâm sự: Em yên tâm, sau khi buôn chuyện tâm sự với con đấy, ngay buổi chiều cô sẽ nạp thẻ cho. Hôm nay đúng ngày Viettel khuyến mãi thêm 50% giá trị thẻ cào. Người mẫu Thanh Tâm tái mặt, cố ấp úng giải thích. Đã lâu em không liên lạc được với chị Hiền, hay cô nhờ người khác gọi giúp nhé, em xin phép xuống dưới nhà. Cô Hiếu bất chợt gằn giọng. Má ăn gì để cô cúng? Mới lướt qua đã có hơn chục tin nhắn qua lại của má với con Mắm Hiền rồi. Má định giấu cô làm gì mờ ám phải không? Hay tính đốt quách cái câu lạc bộ này rồi chuồn em cùng với nó? Giỏi ghê vậy ta. Người mẫu Thanh Tâm hoảng sợ khi nghe cô Hiếu chỉ trích. Không đợi cô Hiếu căn vặn thêm, Thanh Tâm kể hết mọi nội dung các cuộc điện thoại cũng như tin nhắn qua lại của hai người. Cô Hiếu nghe xong liền gật gù ra chiều thương cảm. Khổ thân con Mắm Hiền, dù sao nó cũng là đứa con có chí tiến thủ, có sự quyết tâm trong nghề nghiệp. Ngu cho nó là cố tình bẻ lái sang hướng khác, nhưng không đủ tầm. Trong lúc người mẫu Thanh Tâm đang bối rối, cô Hiếu bất chợt nghiêm mặt nhìn sâu vào mắt cô người mẫu. Cái nhìn khiến Thanh Tâm cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Cô Hiếu lấy giấy tờ ký, rồi hí hoáy viết gần kín cả trang giấy. Sau khi đưa tờ giấy cho Thanh Tâm, cô lạnh giọng nói. Muốn sống tử tế, hãy gọi ngay cho con Mắm Thối. Nhớ giữ bình tĩnh và nói đúng nguyên văn những gì cô đã ghi ở đây. Sau khi quét dọn nhà cửa, Huệ Tây vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi bưng lên nhà trên. Cô cũng không quên làm một mâm cơm cúng tươm tất. Sau khi đặt mâm trước bàn thờ của má mình, Huệ Tây thắp ba nén nhang rồi khẽ lẩm rẩm khấn vái. Đợi cả nhà cậu ba dùng bữa sáng xong, Huệ Tây bưng ra một đĩa xoài mời mọi người tráng miệng. Cô lễ phép thừa chuyện với cậu mợ ba của mình. Việc lo tang lễ và cúng ba ngày cho má con đã hoàn tất. Hôm nay con xin phép cậu mở lên Sài Gòn để lo công chuyện. Đợt tới rảnh rỗi con lại về thăm cậu mợ và thắp hương cho má con. Ông Chuyên rít xong hơi thuốc liền gật đầu nói. Thôi, nếu bận công chuyện thì con cứ về Sài Gòn. Dù sao má con cũng yên nghỉ ngay cạnh bà ngoại là mãn nguyện rồi. Đi đâu hay làm gì thì tùy con. Lâu lâu nhớ ghé về thắp cho ngoại và má con nén nhang là được. Huệ Tây ngồi nán lại đợi cho hết tuần nhang cũ. Cô đốt thêm ba nén nhang mới rồi cắm vào bát hương trên bàn thờ của má mình. Khi ánh nắng rọi xuống khắp sân nhà, Huệ Tây bịn rịn chia tay cậu mờ ba để lên thành phố. Nhìn theo bóng của cháu gái gót dần sau hàng dừa, ông Chuyên chép miệng nói với vợ. Tội nghiệp con bé, sau này không biết ra sao. Chờ từ hồi nào đến giờ, tôi chưa thấy nó có được sự bình yên. Khi xe đò về đến Sài Gòn cũng đầu giờ chiều, Huệ Tây bắt taxi về thẳng căn hộ mới thuê bên quận 8. Căn hộ có hai buồng ngủ do Huệ Tây thuê, vốn thuộc một khu tập thể cũ nát, không có thang máy. Nếu so với căn chung cư cao cấp mà cô đã ở, nó là sự khác biệt một trời một vực. Bước chân vào căn hộ, việc đầu tiên của Huệ Tây là kiểm tra vòi nước. Cô vui sướng vì hôm nay không bị cúp nước hay là cúp điện. Với vẻ mặt khoan khoái, Huệ Tây vội lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cô sợ nếu không nhanh, có khi cả ngày sẽ không có giọt nước nào để sử dụng. Không còn bồn tắm sang trọng để ngâm mình, cũng chẳng có nến và nhạc du dương thổi hồn khi tắm như xưa. Huệ Tây hứng đầy hai xô nước rồi tắm lại nhất có thể. Khi tắm xong, cô mới cảm thấy đói bụng. Thay vì đi ăn nhà hàng như hồi trước, bữa trưa quán giờ của cô là một bát canh bánh đa nấu với chút thịt nạc và quả cà chua. Ăn trưa xong, Huệ Tây bắt đầu mở chiếc hộp gỗ nhỏ chứa cả bầu trời kỷ niệm của mẹ cô. Điện thoại của Huệ Tây đổ chuông hồi rồi chợt tắt. Liếc nhìn thấy số gọi nhớ hiển thị chữ cô Hiếu, ngay lập tức Huệ Tây vội gọi lại. Đầu dây bên kia tiếng cô Hiếu lảnh lót. Mọi việc ở nhà có chu toàn không em? Nếu đã thu xếp xong xuôi, vài hôm nữa cô và em sẽ đi câu mực ở Kiên Giang nhé. Huệ Tây ngạc nhiên và hỏi lại. Ủa, sao giờ này cô lại có nhã hứng đi câu mực? Kỳ quá nha. Qua điện thoại, Huệ Tây nghe rõ tiếng cô Hiếu cười khủng khục rồi chốt lại một câu. Tự dưng cô thèm câu mực về làm mắm vậy đó. Nghe xong cuộc điện thoại, Huệ Tây mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong có một cuốn album. Tuy cuốn album này chỉ lưu có hơn 10 bức ảnh, nhưng đó là những tấm ảnh có giá trị thực sự. bức hình má cô thời son trẻ, đang tươi cười bên một người đàn ông ngoại quốc. Lần đầu tiên Huệ Tây mới nhìn thấy người mà cô sẽ gọi là bố. Chắc biết mình không thể qua khỏi kiếp nạn này, má cô đã viết một bức thư gửi cho người đàn ông đó. Bức thư chỉ có hơn 3 dòng và được viết bằng tiếng Anh, sai chính tả. Đó là nỗ lực cuối cùng mà má cô muốn dành cho con gái mình. Góc bên trái bức thư có một niêm cà của người đàn ông ngoại quốc. Nhìn kỹ các bức hình, Huệ Tây hiểu thêm một điều. Hóa ra má cô với người đó không chỉ là tình một đêm, nhưng ngoại cô và cậu mợ ba lầm tưởng bấy lâu. Hai người đã có một khoảng thời gian say đắm bên nhau. Họ cầm tay nhau đi dạo bờ biển Phú Quốc, ở Nha Trang và những con phố Sài Gòn. Điều đặc biệt ở chỗ, đằng sau mỗi bức ảnh, người đàn ông ngoại quốc đều để lại bút tích bằng những câu chan chứa yêu thương. Đó là Hoa Huệ Tây đoán vậy. Dù sao trình độ tiếng Anh của cô không đủ để đọc và hiểu hết nội dung của những dòng lưu bút đó. Huệ Tây mở cửa sổ để đón cơn gió và cho căn phòng được thoáng mát. Cô vặn nút cho quạt chạy nhanh hơn. Căn phòng trên tầng 5 cũng là tầng cao nhất của khu tập thể, nên khá oi nóng vào tầm trưa và chiều. Dù vừa tắm xong, nhưng mồ hôi đã lại thấm ướt chiếc áo 2 dây mà cô đang mặc. Từ khi chuyển tới đây sống, cô đã bỏ hết các bộ váy diêm dúa khi xưa. Thay vào đó là bộ mặc ở nhà của cô đơn giản chỉ là quần đùi và áo 2 dây. Thậm chí nhiều hôm trời nóng, cô kéo rèm che cửa sổ rồi đi ngủ với độc một chiếc quần lót nhỏ xíu, còn ngực thì để trần cho mát. Ngồi trước các bức hình cũ, dù đã hơn 20 năm nhưng được má cô bảo quản rất tốt. Hoa Huệ Tây nhìn mình trong gương rồi so sánh và tìm ra các nét giống nhau với khuôn mặt của người đàn ông ngoại quốc. Cô tần ngần cầm chiếc nem cạc trên tay mà cảm thấy hoang mang. Với vốn tiếng Anh chỉ mức bập bẹ, mấy câu trả hỏi thông thường, còn khả năng nghe người ngoại quốc nói gần như bằng không. Việc liên hệ và nói chuyện với người cha chưa từng gặp mặt là một vấn đề nan giải. Suy nghĩ hồi lâu, Huệ Tây vẫn quyết định cầm chiếc smartphone và bấm số điện thoại có trong niêm cạc. Khi có tiếng đổ chuông, nhịp tim của cô đập nhanh hơn thường lệ vì quá hồi hộp. Huệ Tây bật loa ngoài để nghe cho rõ. Đầu dây bên kia cất lên một tràng tiếng Anh, nhưng Huệ Tây không hiểu được nội dung. Tiếp theo đó là tiếng bíp. Khi Huệ Tây cùng cô Hiếu bắt xe taxi chạy ra sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn bất chợt đổ mưa giữa lúc nắng chang chang. Ngồi trong xe, nhìn thấy mọi người vội vã dừng lại mặc áo mưa, cô Hiếu chép miệng nói với Huệ Tây. Tình cảm con người cũng thất thường như thời tiết vậy, đang nắng lại mưa, chút nữa lại nắng. Xe chạy đến đầu đường Trường Sơn, cơn mưa nhanh đến giờ cũng lại nhanh đi. Trời lại nắng trở lại như chưa từng đón cơn mưa. Trên đường ướt nhẹp, có nhiều người chạy xe máy chưa kịp cởi áo mưa. Chắc họ vẫn sẵn sàng đón cơn mưa kế tiếp. Huệ Tây và cô Hiếu ngồi thưởng thức cà phê trong lúc đợi chuyến bay ra Phú Quốc. Bất chợt Huệ Tây nhìn thấy dưới đường băng có một chiếc máy bay đang đậu. Huệ Tây nói với cô Hiếu. Em muốn đi Singapore một chuyến, nhưng lại sợ không biết tiếng Anh, sẽ rất khó khăn khi cần nói chuyện với người nước ngoài. Tưởng gì cứ để cô đi cùng. Ngày xưa cô chuyên bán đồ lưu niệm cho bọn Tây chợ Bến Thành. Viết thì không dám nhận, riêng việc giao tiếp thì cô chém thành thần luôn. Trước khi xếp hàng lên máy bay, Huệ Tây vội nói nhanh. Vậy em nhờ cô giúp em lần này. Việc rất quan trọng nên cô có đi cùng em vẫn yên tâm hơn. Sau khi nhận phòng khách sạn, trong lúc Huệ Tây vui vẻ đùa giỡn với sóng biển, cô Hiếu lại nhàn nhã ngồi bên bờ, ngắm cảnh qua đôi kính mát. Dù không bước ra khỏi chiếc dù che, nhưng là người cẩn thận nên cô vẫn bôi kem chống nắng cho mình. Tuy bôi kem chống nắng và ngắm cảnh, cô Hiếu vẫn không quên để tâm tới màn hình điện thoại. Trong bữa ăn tối, ngoài cô Hiếu và Huệ Tây có thêm người mẫu Thanh Tâm và một người anh họ. Cô Hiếu hồ hởi bắt chuyện với người anh họ của Thanh Tâm. Người này là thuyền trưởng của một tàu đánh cá. Nếu thời tiết cho phép, đêm nay cả nhóm sẽ đi câu mực làm mắm. Đó là lời cô Hiếu nói vậy. Gần 2 giờ sáng, dù buồn ngủ díp mắt, nhưng chiều theo sở thích của cô Hiếu, nên Huệ Tây và người mẫu Thanh Tâm lên tàu cá để chạy ra biển. Khi chiếc tàu cá ra giữa biển, bất chợt cả con tàu được một chiếc tàu khác dọi đèn đánh tín hiệu. Khi hai tàu cá áp sát vào nhau, một thanh gỗ được bắc ngang thay cho cầu tàu. Cô Hiếu và hai người mẫu bước sang con tàu cá có công suất lớn hơn. Khi đứng trên boong tàu, cô Hiếu ngửa mắt, ngắm sao trời và hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Cô quay ra nói với hai học trò. Nhìn biển đẹp thế này thôi, anh em thủy thủ phải làm việc vô cùng vất vả. Hoa Huệ Tây nhìn thấy có nhiều chiếc thuyền thúng ở trên boong tàu. Nhưng thay vì hạ xuống biển để câu mực, vị thuyền trưởng sau khi tắt dàn đèn liền dẫn cô Hiếu và mọi người vào trong khoang tàu. Ngồi ăn cốc mì tôm nóng ở trong khoang tàu, không ai khác chính là Hiền Cần Thơ. Vừa nhìn thấy cô Hiếu cùng với mọi người bước vào, Hiền Cần Thơ kinh hãi trợn mắt nhìn. Chỗ mì tôm vừa cho vào miệng tự dưng như nghẹn lại nơi cổ họng. Cô Hiếu ngồi xuống chiếc ghế nhựa rồi nhẹ nhàng nói. Gớm nữa, để tìm gặp được em mắm Hiền, cô mất khối tiền và mệt giấy sợ luôn. Ngồi trong nhà ăn cơm hộp mãi cũng chán. Đợi gần trưa khi mọi người trong khu nhà trọ đều đi vắng hết. Đến lúc đó Hiền Cần Thơ bắt đầu đổi mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mặt để rời phòng trọ đi ăn bún thịt nướng ở một tiệm gần đó. Trời nắng chang chang, nhưng cô cựu sơ mấu không dám ăn mặc cở hang để khoe thân như mọi khi. Ngoài bộ đồ dài tay, Hiền Cần Thơ còn khoác thêm chiếc áo chống nắng cho giống như mọi nhân viên công sở khác. Khi bước vào quán giống như chim sợ cành cong, Hiền Cần Thơ chọn một chỗ ngồi gần cửa ngách để ngồi ăn. Dù nóng, nhưng cô không dám bỏ mũ ra. Vừa ăn Hiền Cần Thơ vừa quan sát cửa ra vào, vì sợ đám đàn em của Long Sẹo nhận ra mình. Ăn xong được bát bún, mồ hôi chảy ướt sũng lưng áo gây khó chịu. Hiền Cần Thơ uống vội cốc trà đá miễn phí của tiệm bún, rồi đứng lên quay về nhà trọ. Đi dọc con đường nhỏ, mùi sầu riêng sực vào mũi làm cho Hiền Cần Thơ hèm không chịu được. Cô đang tính bước qua đường để mua trái sầu riêng về ăn cho đỡ thèm. Bất chợt Hiền thấy thoáng bóng mấy tên đàn em của Long Sẹo đang ngồi nhậu ngay gần đó. Ngay lập tức Hiền Cần Thơ vội dạo bước đi nhanh như chạy. Cô nghe rõ cả tim mình đập thình thịch vì lo sợ. Khi về đến khu nhà trọ, chưa kịp định thần vì sợ bị theo dõi, cô đã thấy một bóng người đứng ngay trước cửa phòng trọ. Một tiếng nói ngân nga cất lên. Hôm nay là ngày 15 rồi, con gái cho má thu tiền nhà, nhớ nộp luôn cả tiền điện và nước một thể. Nhận ra bà chủ nhà, người hay để ý đến mọi việc, dù nhỏ nhất, Hiền Cần Thơ vào nhà lấy tiền nộp đủ các khoản như yêu cầu. Khi cánh cửa đóng lại, Hiền Cần Thơ mới cảm thấy vô vọng không lối thoát. Vậy là trong túi còn chưa đến 2 triệu, số tiền chỉ đủ để cầm cự trong nửa tháng. Đang băn khoăn chưa biết tính sao, Hiền nhận được cuộc điện thoại mà cô mong chờ bấy lâu. Khi vừa nghe máy, đầu dây bên kia người mẫu Thanh Tâm đã thông báo. May quá, em vừa liên lạc được với ông chú. Hiện ông đang làm thuyền trưởng tàu đánh cá dưới Kiên Giang. Nếu chị cần lánh mặt một thời gian, em sẽ nói với ông ấy thu xếp cho chị. Hiền Cần Thơ nghe cuộc điện thoại mà cô cảm thấy như vừa gặp ánh sáng cuối đường hầm vậy. Theo lời của Thanh Tâm dặn dò, Hiền Cần Thơ nhanh chóng thu xếp hành lý và ba lô. Việc đi xuống Rạch Giá sẽ có người liên lạc trong mấy ngày tới. Khi đã hoàn tất mọi việc, Hiền Cần Thơ chợt nhớ ra. Do vội quá nên cô chưa kịp hỏi Thanh Tâm. Nếu lên tàu cá cô sẽ làm công việc gì? Trên tàu có phụ nữ đi cùng không? Với một loạt câu hỏi không có lời giải, Hiền Cần Thơ bấm máy gọi lại cho Thanh Tâm. Nhưng đầu bên kia đã thông báo thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đợi cho cô học trò của mình gọi xong cuộc điện thoại như chỉ đạo, cô Hiếu cầm luôn chiếc smartphone của Thanh Tâm và nói. Thính đã rác xong, việc còn lại sẽ đợi ngày thu lưới. Chút nữa cô sẽ lên chùa cầu an. Tiện thể cô sẽ xem ngày đẹp để cùng mọi người bay ra Phú Quốc câu mực. Cô biết tính em hay dao động, nên cô tạm giữ con smartphone ở bên người. Lúc nào cần dụ con mắm đó tiếp, cô sẽ bật máy để em nói chuyện. Người mẫu Thanh Tâm băn khoăn hỏi lại cô Hiếu. Em nói đúng như cô viết trong giấy. Còn thật sự em làm gì có ông chú nào làm thuyền trưởng tàu đánh cá đâu. Nhớ chẳng may. Cô Hiếu đang dùng tay vỗ vào hai bên má cho căng da mặt, Nghe Thanh Tâm thắc mắc liền cười nhạt rồi giải thích. Không công chú thì cũng đâu có sao. Nếu muốn cho con mắm tin tưởng, cô sẽ nhặt ngay được một ông chú thuyền trưởng tàu đánh cá cho em. Cô Hiếu hỏi lại người mẫu Thanh Tâm. Sống ở Sài Gòn mấy năm rồi, vậy em đã nghe nói đến câu ông chú làm bên Viettel chưa? Thấy cô học trò ngơ ngác có vẻ không hiểu, cô Hiếu chép miệng. Trông mặt mũi rõ xinh đẹp, sáng sủa là vậy, nhưng vẫn còn ngu lắm. Đúng 2 ngày sau, trong lúc Hiền Cần Thơ đang ngồi gặm tạm ổ bánh mì chống đói, cô nhận được cuộc điện thoại của Thanh Tâm cho biết xe ô tô chuẩn bị đến đón. Ngoài ra, cô bé đó cũng nhắn tin cho Hiền biển số xe ô tô và số điện thoại của ông chú mình dưới Kiên Giang. Ăn sáng xong, Hiền Cần Thơ thay quần áo rồi đeo ba lô lẳng lẽ rời nhà trọ, đi về phía ngã tư trước mặt, đợi xe như lịch hẹn. Đứng dưới gốc cây bằng lăng chưa đến 15 phút, Hiền Cần Thơ đã nhìn thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng ngay trước mặt. Sau khi kiểm tra thấy biển số xe khớp với tin nhắn, Hiền Cần Thơ nhanh nhẹn lên xe để di chuyển xuống rạch giá. Tối hôm đó, sau cuộc điện thoại trò chuyện với ông chú của Thanh Tâm, Hiền Cần Thơ vội ra bến đậu để lên tàu cá. Người đón cô trên boong tàu là vợ của chủ tàu. Theo yêu cầu của thuyền trưởng, Hiền Cần Thơ phải nộp lại khẩu súng ngắn để cất đi cho an toàn. Khi con tàu lênh đênh trên biển, Hiền Cần Thơ cảm thấy đói nên cô xin nước sôi cho vào bát mì tôm ăn cho ấm bụng. Bưng bát mì tôm mới ăn được miếng đầu tiên, Hiền Cần Thơ đã nghẹn đắng không nuốt nổi. Trước mặt cô cựu dâu mẫu không ai khác, đó chính là cô Hiếu, người mà Hiền Cần Thơ đang muốn trốn tránh. Như thấu hiểu được tâm trạng của Hiền, sau khi liếc nhìn quanh khoang tàu, cô Hiếu nhẹ nhàng nói. Bây giờ vẫn sớm, em cứ thong thả mà ăn cho đỡ đói. Ăn xong á, cô sẽ nói chuyện này cho mà nghe. Mặc cho Hiền Cần Thơ ngồi ngây người ra vì quá bất ngờ, cô Hiếu nhẹ nhàng giải thích trong tiếng sóng biển xô mạn tàu. Hôm mới vào bệnh viện cấp cứu, nói thật, cô hận em ghê lắm. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ có ngày em chơi khô máu với cô. Quả thật, em ra tay quá tàn nhẫn, khiến cô mất đi vẻ lung linh vốn có. Như để chứng minh cho lời mình nói, cô Hiếu tháo kiếng đang đeo, rồi chỉ cho Hiền thấy con mắt già của mình. Không cần quan tâm đến vẻ mặt của Hiền Cần Thơ, cô Hiếu lại dì dà tiếp. Nhưng cô vốn là người ăn chay niệm Phật, nên Hiền đã không còn hận thù, sân si trong lòng. Hồi trước trong lúc rảnh rỗi, cô đọc được ở một trang báo nào đó viết về luật của người Hồi giáo khá hay. Đại ý là họ phán xử theo nguyên tắc rất công bằng. Làm mất tay, đền tay, làm mất mắt, đền mắt. Nhưng cô là người có tấm lòng Bồ Tát, làm sao mà nỡ làm như vậy với em chứ? Người mẫu xinh đẹp như em, tự dưng mất đi một con mắt, lúc đó nhìn khác nào phù thủy cưỡi trổi. Cô Hiếu chép miệng. Em làm cô khó nghĩ thật đấy. Luật của họ còn cho đền tiền, nhưng cô biết hiện em cũng chả còn xu nào trong người. Rõ chán. Ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của Hiền Cần Thơ, bất chợt cô Hiếu khẽ rít lên. Còn mắm thối thà, mày nghĩ có thể trốn khỏi sự trừng phạt của cô dễ dàng thế sao? Uổng công bao nhiêu năm cô đã chăm lo và yêu thương cho mày. Hôm nay trừ khi nào mà mày dám nhảy xuống biển cô sẽ tha. Còn không á, đừng có mơ hão. Uống xong ngụm nước từ chai La Vie cho đỡ khô cổ, cô Hiếu quay sang nói với Thanh Tâm. Thôi khuya rồi, em ra mũi tàu ngắm biển một chút rồi ngủ sớm đi. Năm xưa cô đã đẩy được con mắm thối này thành siêu mẫu. Năm nay cô sẽ cũng đầu tư cho em thành siêu mẫu để thay lời cảm ơn. Hiền Cần Thơ sau những phút giây hoảng sợ cũng bắt đầu tìm cách thoát thân. Nhưng giữa đại dương bao la, điều đó không thể xảy ra. Cô Hiếu quay sang hỏi Huệ Tây một cách thân mật. Vậy theo em, cô nên xử con mắm thối này như thế nào? Là người theo dõi mọi diễn biến ngay từ đầu, khi nghe cô Hiếu hỏi như vậy, Huệ Tây dù đang say sóng nhưng vẫn chậm rãi trả lời. Ngày xưa con mụ Tư Béo đã khốn nạn khi bán em qua tay 2 thằng đàn ông để lấy tiền. Tuy nhiên, việc đó không ghê tởm bằng kẻ đã dùng các hình nhạy cảm để tống tiền em thêm vài lần nữa. sau đó lại tung hê tất cả lên mạng xã hội. Nó khiến em sống dở chết dở. Nhìn thẳng vào mặt Hiền Cần Thơ một cách khinh bỉ, Huệ Tây nói thẳng: "Thôi, đến mức này rồi, cô là người tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để truy tìm, nên tùy cô xử lý. Thậm chí, nếu cô định ném con khốn nạn này xuống biển làm mồi cho cá mập, em cũng thấy vui vẻ." Nghe gà cưng của mình nói xong, cô Hiếu liền đính chính: "Rồi ạ, vùng biển lấy đâu ra cá mập bây giờ? Ném nó xuống biển có khi lại gây ô nhiễm môi trường. Thôi, để cô tính cách khác." Cô Hiếu tiến lại gần Hiền Cần Thơ, dù miệng vẫn đang tươi cười, nhưng cô kịp vung tay giáng vào mặt cựu siêu mẫu mấy cái tát như trời giáng. Hai má của Hiền Cần Thơ hằn đỏ vết ngón tay, miệng thì tóe máu vì đòn thù. Cô Hiếu lau tay vào chiếc khăn mặt rồi nhẹ nhàng cho Hiền Cần Thơ biết: "Thật ra đánh loại mắm thối như này chỉ khiến cô đau tay, vậy nên cô đã tính cách khác văn minh hơn. Trên biển này ngoài các tàu đánh cá còn có nhiều tàu buôn lậu hàng hóa và dầu nhất, nhưng có một đặc sản ở trên đất liền sẽ không thú vị bằng trên biển, đó là nhà thổ di động đội lốt tàu đánh cá. Nhà thổ kiểu này chuyên chở gái đi phục vụ dân buôn lậu nhiều tiền, hay là cánh thủy thủ xa nhà đang lênh đênh trên biển. Hay giữa trời biển mênh mông, cánh thủy thủ đang thiếu thốn tình cảm, lại có đàn bà phục vụ, mà kẻ đó lại từng là siêu mẫu thì ai mà chả mê." Chưa nghe hết câu nói, Hiền Cần Thơ đã kinh hoàng trồm dậy. Nhưng cô Hiếu nhanh tay giáng thêm một cái tát khá mạnh, khiến cô siêu mẫu bật ngược trở lại. 20 phút sau, một con tàu khác cập sát mạn tàu đánh cá. Hiền Cần Thơ bị hai người thủy thủ lực lượng khóa chặt tay, lôi sang tàu của họ. Trong đêm tối mịt mù, con tàu mang theo Hiền Cần Thơ đã mất hút phía đường chân trời. Nhưng tiếng khóc lóc gào thét của cô siêu mẫu vọng lại vẫn gây ám ảnh cho những người trên tàu cá. Nhìn sắc mặt thất thần của Huệ Tây, cô Hiếu thản nhiên nói: "Nghiệp chướng đều do mình tạo ra, con mắm đã tạo nghiệp nên phải gánh chịu." Cô biết trả thù xong được mối hận trong lòng, chính cô cũng vừa tạo nghiệp chướng cho mình. Thôi, đến đâu hài đến đó. Chuyến bay mang số hiệu VN378 của hãng Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Changi của Singapore lúc 11:25. Huệ Tây lấy hành lý rồi đi ra cửa. Cô đưa mắt tìm kiếm người quen giữa biển người xa lạ. Đa phần họ là người nước ngoài hoặc người bản xứ. Từng hàng người đứng chờ, Huệ Tây vui mừng khi thấy một người tờ giấy ghi tên của mình. Sau vài câu chào hỏi làm quen, họ nhanh chóng rời sân bay để về khách sạn. Do cô không biết tiếng Anh nên mọi thủ tục đều được chàng trai tên Lâm lo liệu hết. Khi đưa Huệ Tây lên nhận phòng, Lâm nhìn đồng hồ rồi nói với cô: "Em cứ nghỉ ngơi, ở tầng 4 có bể bơi để thư giãn. Sau 17 giờ anh sẽ quay lại để trao đổi tiếp." Huệ Tây cảm thấy yên tâm khi có sự trợ giúp của Lâm. Việc có Lâm giúp đỡ bắt đầu từ cô Hiếu. Sau khi từ Kiên Giang về Sài Gòn, Huệ Tây giải bày tâm sự với cô Hiếu về việc đi tìm ba đẻ của mình. Đó là ước nguyện cuối cùng của má cô. Huệ Tây cũng mong cô Hiếu đi theo để phiên dịch giúp, vì dù sao đây là việc hết sức tế nhị nên cần người tin tưởng đi cùng. Nghe xong câu chuyện, cô Hiếu làm một ngụm sinh tố chanh leo rồi nhăn nhó nói: "Bây giờ em bảo cô cùng bay sang Singapore để phiên dịch, chắc việc đó quá khả năng của cô. Khi xưa là cô có bán hàng lưu niệm cho bọn Tây, nhưng cũng chỉ giao tiếp được mấy câu đơn giản bằng thứ tiếng Anh bồi. Còn việc nói chuyện nghiêm túc đòi hỏi vốn tiếng Anh phải giỏi." Nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của Huệ Tây, cô Hiếu cảm thấy rất áy náy. Đang ngắm nhìn từ trên lầu của quán cà phê xuống đường phố, như chợt nhớ ra điều gì, cô Hiếu tươi tỉnh thông báo: "Cô nhớ ra rồi, xưa cô cậu sinh viên đẹp trai lại học giỏi nữa, nó mề cổ ghê lắm. Nhưng cô cậu không thuộc gu của cô, nên khi bị cô từ chối tình cảm, cậu chàng ta đã khóc lên khóc xuống. Hiện nay cậu đó đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Singapore, để cô liên lạc xem sao." Dù không tin việc có chàng trai nào khóc lên khóc xuống vì cô Hiếu, Nhưng khi anh chàng nghiên cứu sinh tên Lâm nhận lời làm phiên dịch cho những ngày Huệ Tây ở bên Singapore, điều đó khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Huệ Tây đưa tấm nêm cạc nhờ Lâm trao đổi liên lạc qua địa chỉ mail với người đàn ông có tên là William Kalim. Sau 2 ngày chờ đợi trong hồi hộp lo âu, cuối cùng Huệ Tây cũng nhận được lời hẹn gặp tại một nhà hàng kiểu Trung Hoa. Dù chưa đến giờ đi gặp người ba của mình, nhưng Huệ Tây với tâm trạng háo hức đã chọn mặc một bộ đồ có phong cách trẻ trung nhưng đầy nữ tính. Anh chàng Lâm không rời mắt khỏi Huệ Tây. Vẻ đẹp lai của cô khiến cho một người chỉ biết đến học cũng phải ngẩn ngơ. Lâm cùng Huệ Tây sánh bước đi đến nơi hẹn. Có lẽ không muốn cô phải đi xa nên ông William Kalim đã hẹn ngay tại một nhà hàng cách khách sạn Huệ Tây đang ở có 800m. Dù cách nhà hàng một đoạn nữa, nhưng từ xa Huệ Tây đã nhận ra ba đẻ của mình. Người đàn ông ngoại quốc cao lớn, dù tóc đã điểm bạc nhưng vẫn không khác mấy so với những tấm hình mà mẹ cô đã cất giữ trong cuốn album. Có lẽ cũng giống Huệ Tây, ông William Kalim đã nhận ra con gái từ xa do có nhiều nét tương đồng. Ông vội giơ tay lên cho cô nhận thấy. Trời oi ả vì nắng sớm, nhưng Huệ Tây vẫn đang ngủ nướng, dù đồng hồ đã chỉ sang số 10. Tiếng đập cửa thình thịch khiến Huệ Tây thức giấc. Cô uể oải khoác hờ chiếc áo sơ mi rồi mở hé cửa. Vừa nhìn thấy Huệ Tây, cô Hiếu đã lảnh lót. Ngủ nướng đã hen, đi Singapore về mà quà nhỏ cái đầu tăm cũng không thấy đâu là sao? Pha xong cốc nước mơ cho cô Hiếu giải khát, Huệ Tây vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi trang điểm nhẹ nhàng. Khi cô bước ra ngoài để thấy cô Hiếu ngồi giữa bóng tay và đợi mình. Nhìn thấy Huệ Tây, cô Hiếu nói ngay. Thôi, có gì mau kể luôn đi. Gớm, cô ngồi hóng chuyện mà hồi hộp và mệt dễ sợ luôn. Trong 3 ngày Singapore, Huệ Tây được ba đẻ của mình đưa đi tham quan những nơi nổi tiếng. Thông qua sự phiên dịch của Lâm, cả hai người đã hiểu nhau nhiều hơn. Đối với Huệ Tây, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được hội ngộ với ba của mình. Cô tự hứa khi về đến Sài Gòn, việc đầu tiên cô làm sẽ là đăng ký học một lớp tiếng Anh giao tiếp để cô có thể nói chuyện trực tiếp không cần người phiên dịch. Tại bữa ăn tối chia tay ở một quán nhỏ, trong lúc Huệ Tây bắt đầu có cảm giác quyến luyến, ông William Kalim đã cầm tay cô và xúc động nói. Ba rất cảm kích trước việc con tìm gặp ba, nhưng dù sao ba cũng đã có gia đình riêng của mình. Sự xuất hiện đột ngột của con sẽ khiến cuộc sống của ba bị xáo trộn. Mọi việc cần phải có thời gian của nó. Có lẽ thời điểm này chưa thích hợp cho lắm, ba rất tiếc. Đợi cho anh chàng Lâm dịch xong lời của mình, trước vẻ ngỡ ngàng của Huệ Tây, ông William Kalim mở ví lấy ra một chiếc thẻ Mastercard đưa cho cô. Với vẻ mặt áy náy, ông giải thích. Đây là tất cả những gì ba có thể giúp con. Số tiền tuy không nhiều, nhưng nó cũng sẽ khiến cho con có cuộc sống dễ chịu hơn. Sau này ba sẽ thu xếp bay sang Sài Gòn thăm con khi điều kiện cho phép. Nghe xong những lời dịch lại từ Lâm, khuôn mặt của Huệ Tây dù chưa uống giọt sâm banh nào cũng đỏ bừng lên. Cô hỏi lại anh chàng Lâm. Anh dịch có chính xác không vậy? Thấy anh chàng nghiên cứu sinh gật đầu xác nhận với vẻ hơi khó chịu, Huệ Tây khẽ nói nhỏ. Em xin lỗi, không phải là em nghi ngờ anh, chỉ là em tưởng mình nghe nhầm thôi. Anh giúp em lần cuối này nhé, hãy dịch thật sát từng câu để ông ấy hiểu. Hoa Huệ Tây nhìn thẳng vào mắt của ông William Kalim rồi nói một cách dứt khoát. Ba không cần nói thêm gì nữa, vậy là con tự hiểu rồi. Con sang đây cũng chỉ muốn được gặp mặt và trò chuyện với ba đẻ của mình. Những ngày ở bên này, con đã được toại nguyện. Từ hôm nay, con sẽ bước hẳn ra khỏi cuộc đời của ba. Vậy nên ba khỏi mất công sang Sài Gòn gặp con. Đợi cho anh chàng Lâm dịch xong câu đó, Huệ Tây cầm chiếc thẻ ATM đặt ngay ngắn trước mặt ông William Kalim rồi kiên quyết nói. Có những thứ có tiền cũng không mua được. Không hiểu sao, trong lúc đang xúc động, Huệ Tây lại nhớ ra và nói một câu bằng tiếng Anh. No money. Mặc cho ông William Kalim bối rối, Huệ Tây đứng lên quay về khách sạn trả phòng sớm để ra sân bay. Trước khi chia tay Lâm để vào phòng chờ, Huệ Tây tặng cho anh một con sư tử biểu tượng của đảo quốc được làm bằng sứ trắng thay lời cảm ơn. Kể lại toàn bộ câu chuyện xong, Huệ Tây cũng cho cô Hiếu biết việc mình sẽ từ bỏ công việc làm người mẫu để mở tiệm cà phê. Sau nhiều chuyện xảy ra, cô muốn dùng lại cái tên Út Lài và sống một cuộc đời bình dị như bao nhiêu người khác. Thấy cô Hiếu ngồi trầm tư trước quyết định có phần đột ngột của mình, sau khi vén rèm cửa đón ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng được thông thoáng, Huệ Tây mỉm cười chua chát nói: những giấc mơ đẹp thường ngắn, rất ngắn. Sài Gòn lại ào ào đổ mưa như chút nước, một cơn mưa trái mùa. Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2020, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn những câu từ cuối cùng trong cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội ngắn của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Một câu chuyện sau khi đọc xong chúng ta để lại trong lòng khá nhiều những suy ngẫm. Tiền bạc, danh vọng, cuối cùng nó chỉ là những thứ phù phiếm xa hoa. Có được rồi, giờ cũng sẽ bay biến đi rất nhanh. Đọng lại trong mỗi chúng ta là cái gì? Có lẽ là Hồng Nhung xin để cái câu hỏi bỏ ngỏ này cho quý vị tự suy ngẫm. Và Hồng Nhung sẽ còn hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những dự án truyện tiếp theo sẽ phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.